Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 40, mặc thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyết, tôi đâu có nói sẽ đi một mình. Bạch Thiên Huy, vậy ý em là gì? Bạch Thiên Tuyết, em định nhờ anh hai tuyển chọn những người mạnh và lập thành một nhóm để đi cùng em. Bạch Thiên Huy, vậy tiêu chuẩn chọn người thì sao? Em không nên chọn đại người nào mạnh cũng được đâu. Hạ Vũ, anh Huy nói đúng đó. Cậu phải suy xét kỹ là nên chọn người hệ gì, bao nhiêu người. Rồi họ có hữu ích hay không? Bạch Thiên Tuyết, yên tâm đi, em đã nghĩ cả rồi, hai người không cần lo đâu. Bạch Thiên Huy, vậy ý định của em như thế nào? Nói anh hai nghe, nếu có gì anh góp ý kiến cho em. Bạch Thiên Tuyết, em chọn hai người trong nhóm bảo vệ căn cứ thôi. Đi nhiều sẽ tạo ra sự chú ý. Nên người đi cùng em phải nhanh nhẹn, thông minh và phải đủ bình tĩnh giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra. Hạ Vũ, hai người thôi sao? Thậm chí còn không phải người dị năng. Tuyệt đối không được. Nếu cậu sợ đi nhiều người sẽ gây sự chú ý thì để mình đi cùng cậu. Bạch Thiên Huy, Hạ Vũ nói đúng. Anh cũng sẽ đi cùng và thêm một người dị năng nữa, em chọn đi. Thiên Huy đưa cho cô một cuốn tài liệu dày. Cô cũng nghiêm túc mà cầm lên xem từng người. Ngọc Thố, ký chủ em nghĩ hay là người từ chối đi. Người đâu cần họ, người có tất cả các hệ và cấp cũng cao hơn họ gấp nhiều lần mà. Bạch Thiên Tuyết, ta cũng muốn từ chối lắm chứ. Nhưng như vậy họ sẽ làm quá hơn mà thôi. Nên mình phải chọn đại một người cho rồi. Ngọc Thố, ký chủ nếu vậy thì người để họ chọn đi. Người chỉ cần đồng ý một người là được. Bạch Thiên Tuyết, ý kiến hay. Cô cầm cuốn tài liệu đưa trả lại ngay trước mặt Thiên Huy. Bạch Thiên Tuyết, anh hai anh chọn đại một người nào đi. Sáng ngày mai mình xuất phát luôn. Hạ Vũ, gấp rút vậy sao? Bạch Thiên Tuyết, đi nhanh một chút thì mà thế kết thúc nhanh hơn một chút. Bạch Thiên Huy, vậy được rồi. Bây giờ mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Sáng mai xuất phát sớm. Ngày mai sẽ có một người thích hợp để đi cùng chúng ta. Bạch Thiên Tuyết, nhưng anh, nếu anh đi cùng em vậy còn căn cứ ai lo? Bạch Thiên Huy, căn cứ thì để cha lo liệu. Vì khi thành lập căn cứ cha là người giải quyết các vấn đề. Còn anh chỉ đi tìm vật tư thôi. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì bây giờ anh hai mình về nhà thôi. Em phải thông báo cho mama, nếu không thì mama sẽ giận em mất. Bạch Thiên Huy, được vậy mình về nhà chuẩn bị đồ luôn nào. Cô Thiên Huy cả Hạ Vũ cùng nhau đi ra ngoài. Đi ngoài hành lang thì những người có mặt đều nhìn không rời mắt. Giá trị nhan sắc khi ba người đi cùng nhau phải nói là cực cao. Ra đến xe cộ ngồi phía ghế sau như mọi khi. Chiếc xe vì được cô dùng hệ quang bao bọc lấy mà không có một con tan thi nào đến gần. Một đường về nhà hoàn toàn không có một mối nguy hiểm. Ngọc Thố, ký chủ tại sao họ phải thành lập căn cứ xa nhà vậy? Bạch Thiên Tuyết, tại vì nếu căn cứ gần nhà họ sẽ thường xuyên đến làm phiền. Thêm nữa lỡ gặp phải những người không biết ơn mà còn bắt người nhà chủ căn cứ để uy hiếp muốn chỗ ở tốt hơn. Trong khi họ không xứng đáng có được nó. Em hiểu không? Ngọc Thố, em hiểu rồi. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, em tìm hiểu thông tin của trung tâm phòng nghiên cứu xem có tan thi cấp bao nhiêu là cao nhất giúp ta. Ngọc Thố, được, ký chủ hãy ở nhà và chờ tin của em. Bạch Thiên Tuyết, được, ta chờ thông tin của em. Trong lúc cô nói chuyện với Tiểu Thố thì đã đến nhà. Cô bước xuống xe đi vào nhà, lấy từ không gian ra một rổ táo rồi cầm lấy một trái táo ăn. Thiên Huy cùng Hạ Vũ thấy thì ngây người. Bạch Thiên Tuyết, mama con về rồi đây. Cô đi vào phòng khách ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng kêu mama. Không biết vô tình hay biết trước, mama cũng từ trên lầu đi xuống. Mẹ Nguyên Chủ, con gái con đứa mà mới vừa về đến nhà là đã lớn tiếng gọi mẹ. Rồi sau này ai dám lấy con hả? Bạch Thiên Tuyết, con không cần ai rước đâu. Ở nhà với ba ba mama vui hơn. Thêm nữa cho dù anh hai có lấy vợ thì vẫn phải nuôi con. Mẹ Nguyên Chủ, con đó sao có thể tự tin đến vậy hả? Bà vừa cười vừa nói. Thiên Huy được cô kêu tên thì mới bình tĩnh lại mà lên tiếng hỏi cô. Bạch Thiên Huy, Tiểu Tuyết à, lúc nãy em lấy từ đâu ra một rổ táo vậy? Bạch Thiên Tuyết, à em vẫn chưa nói à, em vừa thức tỉnh hệ không gian và tinh thần. Cả nhà lần này thật sự không còn một động tác nào nữa mà như chết lặng. Còn cô vẫn vui vẻ mà với việc ăn trái cây của mình. Sau khi mọi người tiêu hóa được rồi mới trấn an lại bản thân mình. Còn Hạ Vũ vẫn còn trong không gian tâm trí. Bạch Thiên Tuyết, Mama ngày mai con sẽ cùng anh hai Hạ Vũ đi làm nhiệm vụ. Nên Mama đừng có lo nha. Nói như vậy cô liền chạy lên phòng để không phải bị Mama từ chối hoặc phải tìm lý do để được đi. Tối đến Tiểu Thố về liền cho cô nhiều thông tin của phòng thí nghiệm. Ngọc Thố, ký chủ nơi đó có trên 50 tan thi cấp 1 tầm 20 con cấp 2. 5 con cấp 3 và 2 con cấp 4, 1 con cấp 5 cũng chính là tan thi vương. Cách chương.